quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 411, chương 411. Hai thứ đầu Bạch Du không thấy bất ngờ nhưng chiếc tủ lạnh sau đó khiến Bạch Du vô cùng ngạc nhiên. Thật sự mua tủ lạnh sao? Giang Lâm nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, gật đầu, mua rồi nhưng là đồ cũ, một trung tâm thương mại thải ra nhưng anh đã nhờ người kiểm tra rồi, chức năng đều tốt, em đừng bận tâm. Tất nhiên anh muốn mua đồ mới nhưng tủ lạnh thời này quá ít, chiếc này cũng là do anh nhờ vả nhiều mối quan hệ mới mua được. Bạch Du lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không để ý rồi. Cô đã sống hai kiếp, đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết rằng tủ lạnh thời này khó kiếm đến mức nào, mua được một cái tủ lạnh cũ như thế này đã là rất khó rồi. Có cái tủ lạnh này, sau này đồ ăn thừa không cần phải nhét hết vào bụng, một số món ăn cũng không lo bị hỏng. Mùa hè còn có thể tự làm kem que để ăn, còn nữa, cho quả dừa vào tủ lạnh rồi lấy ra uống, thật là không gì tuyệt hơn. Nghĩ đến mùa hè sau sẽ có dưa hấu mát lạnh, nước đường đá và kem que, lòng Bạch Du vui sướng không thôi. Nếu không phải lúc này có quá nhiều người, cô thật muốn lao tới hôn anh một cái thật keo làm phần thưởng. Đinh Dược đứng ở cửa, môi mím chặt thành một đường, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Mặc dù mọi người không nói gì nhưng anh ta cảm thấy trong lòng mọi người đang cười nhạo mình. Rõ ràng cả hai đều là phó đoàn nhưng năng lực của anh ta chỉ mua được một chiếc xe đạp cũ, còn Giang Lâm lại có thể mua được tủ lạnh cũ. Mặc dù đều là đồ cũ nhưng chênh lệch quá lớn. Đừng nói đến việc Giang Lâm còn mua một chiếc xe đạp mới, ngay cả nhãn hiệu đài phát thanh cũng đè bẹp anh ta. Quá nhục nhã. Đinh Dược cảm thấy mặt mũi của mình bị Giang Lâm dẫm đạp dưới chân, trong lòng dâng lên sự nhục nhã và tức giận vô cùng. Ôn Tĩnh Nguyễn đứng bên cạnh anh ta lúc đầu cũng thấy mất mặt, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đinh Dược, cô ta cúi đầu xuống không để mọi người nhìn thấy sự tính toán lóe lên trong mắt. Mọi người xem đủ trò vui. Theo đồ đạc được chuyển vào nhà Giang Lâm, ai nấy cũng dần tản đi. Bạch Du thấy Giang Lâm chuyển đồ vào nhà, mang đài phát thanh lên phòng trên tầng 2, đặt tủ lạnh ở phòng khách tầng 1, còn xe đạp thì để ở sân để cô có thể đi làm bằng xe đạp. Điều này không có gì lạ, điều lạ chính là Cát Đại Xuyên cũng đẩy chiếc xe đạp của mình vào sân nhà họ. Một lúc sau, cô thấy Cát Đại Xuyên đẩy xe đạp đến trước mặt Lâm Hướng Tuyết, vành tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu, đồng chí Lâm, chiếc xe đạp này cho cô đi làm. Lâm Hướng Tuyết sửng sốt, sau đó từ chối, tôi không cần. Cát Đại Xuyên gấp gáp, lo lắng lại gãi đầu, tại sao cô không cần? Chiếc xe đạp này là tôi rất vất vả đổi phiếu mua xe đạp với người khác đấy. Lâm Hướng Tuyết, không cần là không cần, nếu không dễ như vậy thì anh cứ giữ mà chạy đi. Tai Cát Đại Xuyên càng đỏ hơn, nhưng tôi mua chiếc này cho cô chạy. Khuôn mặt Lâm Hướng Tuyết cũng đỏ, tôi không có bảo anh mua. Cát Đại Xuyên gãi đầu. Gãi đầu thật mạnh. Vẻ mặt Lâm Hướng Tuyết chán ghét, đừng gãi, gầu bay vào mặt tôi. Cát Đại Xuyên, được, tôi xin lỗi. Lâm Hướng Tuyết khịt mũi, nếu anh muốn tôi dùng nó như vậy, thì tôi sẽ miễn cưỡng lái nó đi làm, nhưng tôi không lấy không của anh, mà tôi sẽ thuê. Cát Đại Xuyên, tôi không cần tiền của cô giữ đó mà chạy đi, cô muốn dùng thế nào cũng được. Lâm Hướng Tuyết, tôi chỉ muốn đưa tiền cho anh thôi. Nếu không tôi sẽ không dùng đâu. Cát Đại Xuyên. Bạch Du đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau như trẻ con, không nhịn được mà lắc đầu. Trước đây cô không mấy lạc quan về hai người họ, nhưng bây giờ xem ra hai người này nhất thời vẫn chưa thể dứt ra được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 412, chương 412. Giang Lâm cất đồ xong, đẩy xe đạp đi tới. Nhìn cô nói, đi thôi, anh đưa em đi làm. Bạch Du ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên, được. Mặc dù đã vào tháng 11 nhưng thời tiết ở đảo Quỳnh Châu vẫn không lạnh, Giang Lâm mặc một chiếc áo hải quân mỏng, Bạch Du vòng tay qua eo anh. Giang Lâm khẽ cụp mắt che giấu ý cười bên trong, giọng nhẹ nhàng nói, nắm chắc vào. Ừ. Rất nhanh, có người nhìn thấy Giang Lâm đạp xe chở Bạch Du đi làm. Hai người một nam đẹp trai, một nữ xinh đẹp. Ngồi cạnh nhau hệt như một bức tranh phong cảnh tươi đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Một lúc sau, mọi người lại thấy Lâm Hướng Tuyết cũng đạp một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng đi làm. Ồ, chiếc xe đạp đó không phải là chiếc mà Cát Đại Xuyên mới mua về sao? Có gì không đúng với hai người này rồi? Ai? Đến cơ quan, Bạch Du làm xong những việc khác rồi tiếp tục vẽ truyện tranh. Ngụy Quang Tông vẫn lén lút như cũ nhưng cô lười để ý đến anh ta. Ăn trưa xong, mọi người đều về ký túc xá nghỉ ngơi, Bạch Du không có ký túc xá, Trình Phương bảo cô đến ký túc xá của mình nghỉ ngơi nhưng Bạch Du từ chối, cô muốn tranh thủ làm xong truyện tranh trước khi chủ nhiệm Viên về. Trong văn phòng yên tĩnh, cô vẽ một lúc thì thấy hơi khát, món cá kho hồi trưa hơi mặn, thế là cô cầm cái ly tráng men đi về phía phòng lấy nước. Cô đi không phát ra tiếng động, Lâm Hướng Tuyết từng nói cô là mèo đầu thai, vì thế khi cô đi đến cửa phòng lấy nước, hai người bên trong chẳng hề phát hiện ra cô đến. Bạch Du liếc nhìn đã nhận ra người đứng bên ngoài. Là phó chủ nhiệm Hà. Những ngày cô đến tòa soạn, phó chủ nhiệm Hà vẫn chưa làm khó cô, mỗi lần gặp cô đều dùng giọng điệu của người lớn tuổi để khích lệ cô nhưng nụ cười của ông ta không khiến cô cảm thấy hiền hòa, ngược lại còn có cảm giác rùng mình, điều này khiến Bạch Du nghĩ đến một từ, nham hiểm. Lúc này, phó chủ nhiệm Hà quay lưng về phía cô, đang nói chuyện với ai đó. Anh đã tìm hiểu rõ chưa? Người phụ nữ Viên Mẫn đó thực sự bị thương ở eo, sau này không thể đứng dậy được nữa sao? Giọng phó chủ nhiệm Hà nghe có vẻ phấn khích nhưng vẫn cố kìm nén. Người đứng đối diện bà ấy trả lời, đã tìm hiểu rõ rồi, nghe nói chủ nhiệm Viên bị thùng hàng đè vào thắt lưng, cho dù sau này không bị liệt toàn thân thì về sau cũng chẳng thể đứng và ngồi lâu được nên có lẽ cô ta không thể ngồi tiếp ở vị trí này nữa đâu. Đó là giọng nói của một người phụ nữ, nghe thì có vẻ không còn trẻ lắm. Nhưng Bạch Du mới đến được vài ngày, nhất thời không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Nụ cười trên khuôn mặt phó chủ nhiệm Hà không còn kìm nén được nữa, chuyện này bà đừng nói với ai nhé, nếu người phụ nữ đó thực sự xuống thì chỉ có tôi mới có thể ngồi vào vị trí đó thôi, đến lúc đó tôi sẽ đưa con trai chúng ta vào. Con trai? Bạch Du nhíu chặt mày. Chẳng phải vợ của phó chủ nhiệm Hà đang làm lãnh đạo ở bộ tuyên truyền sao? Tại sao bà ấy lại tới tòa soạn này? Ngay sau đó, bà ta lại tiếp tục nói, nếu không phải vì con đàn bà tên Bạch Du kia thì lần này con trai em đã được vào tòa soạn rồi, em thấy thư ký Chương cũng khá thích cô ta. Bạch Du còn muốn nghe tiếp nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, cô vội vàng quay người. Phó chủ nhiệm Hà bước ra, nhìn lướt qua hai bên hành lang, thấy không có ai mới quay vào. Người đàn bà kia phàn nàn, anh đang làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Phó chủ nhiệm Hà, anh chỉ cảm thấy như có ai đó đang nhìn chòng chọc vào chúng ta từ bên ngoài, có lẽ là do anh quá nhạy cảm rồi, không nói nữa, lát nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 413. Người đàn bà gật đầu. Rất nhanh hai người đã tách ra và bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Bạch Du mới lẻn ra khỏi phòng tiện ích bên cạnh. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi. Vừa nãy cô tưởng ông ta đang nói chuyện với vợ, bây giờ xem ra người phụ nữ kia rất có thể là tình nhân của lão. Cô đi đến phòng pha nước để lấy nước, sau đó chậm rãi quay lại văn phòng, trong lòng tính toán xem tiếp theo nên làm gì. Cô không ngờ rằng chủ nhiệm Viên lại gặp chuyện, nếu chủ nhiệm Viên có thể trở về, dựa vào sự đánh giá cao của chủ nhiệm Viên và thư ký Chương đối với cô sẽ sống khá thoải mái ở tòa soạn, cũng có thể thực hiện được công tác xóa mù chữ mà cô mong muốn. Nhưng bây giờ chủ nhiệm Viên đã gặp chuyện, một khi phó chủ nhiệm Hà lên thay, thì chỉ sợ cuộc sống của cô sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Cô phải nghĩ cách, trước khi phó chủ nhiệm Hà lên chức, phải định hình công việc của mình. Ai? Để ăn mừng việc nhà có tủ lạnh, cũng để cảm ơn tấm lòng của Giang Lâm, Bạch Du quyết định tối nay sẽ làm cho anh món sủi cảo nhân hẹ và thịt lợn hầm miếng. Giang Lâm đã đến đảo Quỳnh Châu được mấy năm, dù anh không nói ra nhưng cô biết anh vẫn không quen với đồ ăn ở đây. Cô tan làm về lại đi mua thịt lợn, chỉ mua được một cân thịt ba chỉ, không còn cách nào khác đành phải đến bếp lớn xin thêm của đầu bếp dư ba cân nữa, đủ bốn cân. Về đến nhà, cô rửa sạch thịt ba chỉ rồi thái thành từng miếng, rửa sạch và thái cải thảo xanh mướt trông rất thích mắt. Tiếc là rau cô trồng chỉ to bằng nắm tay, chưa thể ăn được ngay. Chuẩn bị xong nguyên liệu, cô bắt chảo lên bếp, cho thịt lợn vào xào, đến khi thịt đổi màu thì lần lượt cho hành, gừng, tỏi và ớt khô vào, sau đó đổ xì dầu và giấm, thịt ba chỉ nhanh chóng lên màu và ngấm gia vị. Tiếp theo cho cải thảo vào xào vài phút rồi cho tiếp miếng, sau đó đổ nước và muối vào đun sôi. Món thịt lợn hầm miếng này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thời điểm cho miếng vào, lửa xào như thế nào đều rất quan trọng. Vì vậy cùng một món ăn, có người làm ngon, có người làm không ngon. Đến khi hoàng hôn dần chìm xuống, nhà họ Giang lại một lần nữa tỏa ra mùi thịt thơm nức khiến những người hàng xóm xung quanh liên tục chảy nước miếng, có đứa trẻ còn thúc thích vì thèm, khóc lóc đòi ăn thịt. Đợi đến khi trời tối, Giang Lâm về đến nhà. Lâm Hướng Tuyết cũng lặng lẽ trở về, câu đầu tiên khi cô ấy về là, ông Tĩnh Uyển và chồng đến nhà họ hàng của cô ta rồi. TBC. Bạch Du bưng sủi cảo và thịt lợn hầm miếng ra, hỏi, họ có gì bất thường không? Lâm Hướng Tuyết lắc đầu rồi lại nói, những thứ khác thì không có nhưng cô ta lại mua rất nhiều đồ ăn mang đến nhà họ hàng mình, toàn là những thứ không để được lâu, mà 5-6 người ăn cũng không hết. Bạch Du khựng lại, tớ nhớ trên tàu hỏa, cô ta có nói họ hàng mình là một người quá phụ, trong nhà chỉ có họ hàng của cô ta và con gái, cô ta thường mua rất nhiều đồ đến nhà họ hàng mình sao? Lâm Hướng Tuyết gật đầu. Bạch Du nhíu mày nhìn Lâm Giang, anh Lâm Giang, em nghĩ có thể người thân của cô ta cũng có vấn đề. Giang Lâm nghiêm túc, anh đã cho người điều tra người thân của cô ta trước đó, con gái cô ta làm việc tại phòng giám sát của bưu điện, đúng là người phụ trách quản lý hồ sơ, bọn anh cũng nghi ngờ hai mẹ con họ có vấn đề, đã cho người theo dõi họ, để có thêm bằng chứng phạm tội, cũng để dụ con cá lớn đằng sau ra, ủy viên chính trị yêu cầu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hướng Tuyết, vậy tớ có nên lui tới với Ôn Tĩnh Uyển không? Từ khi biết Ôn Tĩnh Uyển có thể là gián điệp, cô vừa tức giận vừa sợ hãi, càng không hiểu tại sao cô ta lại làm những việc có hại cho đất nước. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 414. Bạch Du đột nhiên nói một câu, có lẽ Ôn Tĩnh Uyển không rảnh để quản cậu đâu. Lâm Hướng Tuyết, tại sao? Bạch Du, tớ nghĩ có thể cô ta sẽ muốn lôi kéo Đinh Dược. Lời này vừa nói ra, phòng khách yên tĩnh mất mấy giây. Lâm Hướng Tuyết hít một hơi, phó đoàn Đinh sẽ bị xúi dục sao? Không thể nào. Bạch Du không lên tiếng. Ánh đèn màu cam vàng chiếu lên khuôn mặt Giang Lâm, một lúc sau, anh mới nói, hay là... Chúng ta cứ chờ xem thì biết thôi. Mặc dù anh và Đinh Dược không phải cùng loại người, Đinh Dược cũng coi anh như cái gai trong mắt nhưng anh vẫn hy vọng Đinh Dược không phạm sai lầm, hy vọng anh ta có thể giữ vững bản tâm, không làm ra chuyện bắn nước hại dân, nếu không anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất kể thời gian địa điểm, an ninh quốc gia đều cao hơn tất cả. Về điểm này không ai được phép mềm lòng. Bạch Du kéo Lâm Hướng Tuyết ngồi xuống, ăn cơm đi, chuyện khác để ăn no rồi hãy nói, còn về phía Ôn Tĩnh Uyển, cậu có thể moi được tin gì thì moi, không được thì đừng miễn cưỡng, quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Hôm đó, sau khi cô đoán ra Ôn Tĩnh Uyển có thể là gián điệp, cô đã kiểm tra ngay đồ đạc trong nhà, cô lo Ôn Tĩnh Uyển lấy mất tài liệu của Giang Lâm hay thứ gì đó. May mà có con chó chặn đường là bánh khoai tây nên hôm đó cô ta không lên được phòng trên tầng 2, nếu không thì thật khó nói. Còn về máy nghe lén, cô cũng từng nghi ngờ nhưng sau đó Giang Lâm đã phổ cập kiến thức cho cô mới biết máy nghe lén không dễ lắp đặt như vậy, hơn nữa muốn nghe lén thông tin thì cần một địa điểm và thiết bị nghe lén cố định, những thứ này không phải là điều mà một mình Ôn Tĩnh Uyển có thể làm được. Hôm đó, sau khi cô và Lâm Hướng Tuyết bàn bạc, quyết định dùng chiêu trở mặt thành thù. Để gây sự chú ý với Ôn Tĩnh Uyển, tất nhiên họ cũng không hy vọng Ôn Tĩnh Uyển sẽ hoàn toàn tin tưởng mình nhưng nói nhiều ắt sẽ bị hới. Nếu Ôn Tĩnh Uyển thực sự muốn kéo Lâm Hướng Tuyết về phe mình, chắc chắn sẽ nói chuyện của mình, nói nhiều rồi rất có thể sẽ lỡ lời. Tất nhiên việc này để sau này hãy nói. Giống như chuyện người thân của cô ta hôm nay vậy. Sau đó, họ cũng có thể thông qua Lâm Hướng Tuyết để cung cấp cho Ôn Tĩnh Uyển một số thông tin và tài liệu sai lệch. Tất nhiên tất cả để trên tiền đề là Lâm Hướng Tuyết phải bảo vệ an toàn cho bản thân. Lâm Hướng Tuyết gật đầu, tớ hiểu rồi, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ tự bảo vệ tốt bản thân. Cô ấy vừa nói vừa gấp một miếng sủi cảo nhân hẹ cho vào miệng. Cô ấy ăn nhân thịt lợn với hẹ, do Bạch Du làm không bao giờ qua loa, thịt lợn nạc mỡ trộn với hẹ non vừa thu hoạch, hơn nữa lại là hẹ do chính mình trồng, cảm thấy hương vị càng ngon hơn. Giang Lâm thì rất thích nồi thịt lợn hầm miếng, phải nói là dưa chua mà đầu bếp Diêu cho thật quá đủ vị, vừa chua vừa giòn. Mùi thơm của thịt lợn và vị chua của dưa chua thấm vào miếng, mặn mà thơm ngon, ăn mãi không dừng được. Ăn thịt từng miếng lớn, dưa chua lại giải ngấy, thật sự rất đã. Ai? Còn ở nhà họ Ngô, họ hàng của Ôn Tĩnh Uyển, lúc này cũng đang ăn cơm. Chỉ khác là cửa nhà họ Ngô đóng chặt, tất cả các cửa sổ trong nhà đều đóng kín. Đinh Dược cau mày, khó hiểu nhìn Ôn Tĩnh Uyển, chỉ ăn cơm thôi mà, tại sao lại phải đóng hết cửa sổ? Cuối cùng mấy người đang làm trò gì vậy? Ôn Tĩnh Uyển nắm tay anh ta, dịu dàng nói, anh Dược, em muốn giới thiệu với anh một người, chú họ của em. Anh nhớ chú họ của em đã mất từ mười mấy năm trước rồi, Chẳng lẽ em muốn anh xuống địa ngục gặp ông ta sao? Ôn Tĩnh Uyển không lên tiếng mà nhìn về phía cầu thang. Đinh Dược nhìn theo ánh mắt của cô ta thì thấy gác xếp thường đóng chặt đã được mở ra, tiếp đó từ trên thả xuống một chiếc thang gỗ, dì họ và em họ của Ôn Tĩnh Uyển là Ngô Linh chạy tới đỡ thang. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 415. Đinh Dược. Đinh Dược hơi bối rối nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng chuyện sắp xảy ra không hề bình thường. Quả nhiên rất nhanh sau đó gác xếp lại có động tĩnh, một người đàn ông trung niên trèo xuống từ trên đó. Khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông đó khiến anh ta như chết lặng, gần như quên cả thở. Là Tề Diệp Chu. Rõ ràng là Tề Diệp Chu, gián điện của đảng quốc dân. Những năm gần đây, thế lực của đảng quốc dân ngày càng suy yếu nhưng để phá hoại thành quả cách mạng, họ đã để lại rất nhiều gián điệp trên đất liền, những gián điệp này chuyện ác nào mà không làm, cướp bóc trộm cắp, đánh cắp đủ loại thông tin, tung tin đồn nhảm về đảng, cố hết sức phá hoại trật tự xã hội. Nhà nước đã bỏ rất nhiều tâm sức và lực lượng để thanh trừng thế lực địch đặc, chỉ là những gián điệp này ẩn thân rất kín đáo, lại phân bố quá rộng, rất khó để bắt gọn chúng. Nhưng từ lời khai của những đặc vụ bị bắt, họ biết được ở phía Nam có một tên đầu sỏ gián điệp tên là Tề Diệp Chu, cả ta từng là một trong những quan chức của đảng quốc dân, sau đó vì một số tình huống mà bị bỏ lại trên đất liền và tiến hành các hoạt đảng tình báo trên đất liền, dần dần gã ta trở thành đầu sỏ ở khu vực này. Chỉ là trong hơn 20 năm qua, khắp nơi đều truyền nhau về Tề Diệp Chu nhưng chưa có ai từng gặp gã ta, càng không biết gã ta đang ẩn náu ở đâu. Đinh Dược từng thấy ảnh của Tề Diệp Chu, trông rất giống người đàn ông trước mặt này. Tề Diệp Chu trong ảnh tinh thần hăng hái, đang ở độ tuổi sung sức, còn người đàn ông trước mặt mặc quần áo xám xịt, tóc thưa thớt, không còn chút tinh thần nào của năm xưa, chỉ là đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều nên Đinh Dược chỉ liếc nhìn là nhận ra ngay. Bầu không khí im lặng đến rợn người. Ngay sau đó, Đinh Dược túm lấy Ôn Tĩnh Uyển đang đứng bên cạnh, tay bóp chặt cổ cô ta, ông là Tề Diệp Chu đúng không? Mấy người muốn làm gì? Ôn Tĩnh Uyển không ngờ anh ta lại đột nhiên ra tay như vậy. Cổ họng bị bóp chặt đau đớn, mặt tái nhợt, anh Dược, anh mau buông em ra, nếu anh còn thế này sẽ làm hại đến con trai của chúng ta mất. Con trai. Đinh Dược như bị điện giật, vô thức buông Ôn Tĩnh Uyển ra, mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng rất phẳng của Ôn Tĩnh Uyển, em có thai rồi sao? TBC. Ôn Tĩnh Uyển ho vài tiếng, mới yếu ớt nói, đúng vậy, kỳ kinh nguyệt của em đã chậm 5-6 ngày, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là có thai rồi và em có một linh cảm rất mạnh mẽ. Đứa con này chắc chắn là con trai, anh Dược, lần này em đưa anh đến đây, là muốn nói cho anh biết tất cả bí mật, cũng để anh lựa chọn, sau này một nhà ba người chúng ta sẽ bị người ta chà đạp dưới chân hay sống cuộc sống của người trên người, quyền lựa chọn này nằm trong tay anh. Đinh Dược nhìn cô ta không nói gì cả. Ôn Tĩnh Uyển xoa bụng, giọng điệu càng dịu dàng, anh Dược, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta, em nghĩ chắc chắn nó sẽ giống anh Dược cao lớn vạm vỡ, cũng chắc chắn sẽ giống anh Dược thông minh tuyệt đỉnh, em dám chắc. Chắc chắn đây là một đứa trẻ vô cùng xuất sắc, giống như anh Dược vậy, chỉ là xuất sắc thì có ích gì. Chẳng phải vẫn bị người ta chà đạp dưới chân sao, giống như cảnh tượng xảy ra sáng nay, tất cả mọi người đều nịnh nọt vợ chồng Giang Lâm và Bạch Du, còn em và anh Dược thì như trở thành trò cười lớn, mặt mũi bị chà đạp dưới đất rồi lại cọ xát. Em thì không sao, em chỉ là một người phụ nữ nhưng anh Dược thì khác, anh là một người đàn ông chân chính, lại là phó đoàn trưởng của chi đội nhưng chỉ vì anh không có gia thế hiển hách như Giang Lâm. Không có quan hệ của gia đình anh ta, không có tiền như gia đình anh ta nên lần nào cũng bị chà đạp dưới chân, nếu anh Dược có gia thế như anh ta thì bây giờ anh có thể chỉ là một phó đoàn nhỏ thôi sao? Em thấy khó chịu và bất công cho anh Dược, em còn lo lắng hơn là sau này con trai của chúng ta cũng sẽ phải chịu sự đối xử như vậy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 416. Theo lời của Ôn Tĩnh Uyển. Đinh Dược lại nhớ đến sự khó xử vào buổi sáng, ngực anh ta từ từ phập phồng lên xuống, hai tay cũng từ từ nắm chặt thành nắm đấm. Ôn Tĩnh Uyển bước tới, nắm lấy tay anh ta đặt lên bụng mình, anh Dược, vì chính anh, vì con trai của chúng ta, hãy gia nhập cùng chúng em đi. Đinh Dược đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của Ôn Tĩnh Uyển, mí mắt rũ xuống, tâm trạng vô cùng dao động. Trong đầu anh ta có hai người tí hon đang đánh nhau dữ dội. Người tí hon chính nghĩa, Đinh Dược. Cậu không thể thỏa hiệp như vậy được. Cậu là đảng viên, cậu không thể phụ lòng đất nước, mau chạy đi, mau ra ngoài tố cáo bọn họ đi. Người tí hon gian ác, đừng khờ khạo, tố cáo rồi cậu được lợi gì? Cậu được thăng chức hay phát tài? Cho dù lần này cậu được thăng chức, thì vẫn không đấu lại được Giang Lâm, cậu ta có một ông nội quyền lực, cậu có liều mạng cũng không đấu lại được. Người Tí Hon chính nghĩa, đừng nghe tên kia nói. Mọi thứ cậu có hôm nay đều do đảng và đất nước ban tặng, nếu cậu phụ lòng đảng và đất nước, cậu còn tệ hơn cả súc vật. Người Tí Hon gian ác, cậu im đi, nghe tên đó mới là ngu, nhìn Giang Lâm kìa, chỉ vì có gia thế như vậy mà tuổi trẻ đã làm phó đoàn, xe đạp, đài phát thanh và tủ lạnh muốn mua là mua, hôm nay mặt mũi cậu đều bị Giang Lâm dẫm đạp dưới chân, ngày sau cậu có muốn con trai mình cũng bị con trai Giang Lâm dẫm đạp dưới chân không? Câu cuối cùng này hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Đinh Dược. Anh ta không muốn. Con người sống cả đời chẳng phải là vì con cháu, để con cháu có thể sống những ngày tháng tốt đẹp sao, ngay cả chuyện sinh con trai, anh ta cũng phải tranh thủ trước Giang Lâm, sao anh ta có thể chịu đựng được nếu sau này con trai mình cũng bị con trai Giang Lâm sỉ nhục chứ? Anh ta không bao giờ cho phép điều đó. Đinh Dược hít sâu một hơi, ánh mắt do dự vừa rồi trong nháy mắt này đã trở nên kiên định, ngẩng đầu nhìn Tề Diệp Chu, nếu tôi gia nhập với mấy người thì mấy người sẽ cho tôi cái gì? Tề Diệp Chu mỉm cười. Lần đầu tiên ông ta nói chuyện sau khi đi xuống, những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu, xe đạp mới toanh, đài phát thanh hãng Hồng Tinh, tủ lạnh mới cống, còn có tiền gửi tiết kiệm không đếm xuể. Mỗi lần Tề Diệp Chu nói một câu thì đôi mắt Đinh Dược lại sáng lên một chút. Nếu anh ta có tiền mua những thứ này thì đã không bị Giang Lâm sỉ nhục như vậy, nếu có tiền hơn Giang Lâm thì anh ta cũng có thể sỉ nhục lại Giang Lâm một cách thậm tệ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cả người anh ta phấn khích hẳn lên. Hận không thể để khoảnh khắc đó xảy đến ngay bây giờ. Chỉ là trên đời này không có bữa trưa miễn phí, anh ta nói, vậy thì mấy người cần tôi làm gì? Tề Diệp Chu lại cười, giọng nói nhỏ nhẹ, danh sách những người cấp cao và nhân viên cốt cán của Hải quân, bản đồ căn cứ và tình hình trang thiết bị mới nhất. Mỗi lần Tề Diệp Chu nói một thứ, mí mắt Đinh Dược lại giật một cái. Những thứ này đều liên quan đến bí mật quân sự cao nhất, cái nào cũng có thể lấy mạng anh ta. Chỉ một chút xe đạp và đài phát thanh mà muốn mua chuột rồi, anh ta không ngốc đến vậy. Đinh Dược im lặng một lát, tôi có thể đưa được nhưng tôi muốn mấy người đưa một nhà ba người chúng tôi ra nước ngoài. Tề Diệp Chu nhìn anh ta, im lặng một lúc lâu mới nói, được, sau khi thành công, người của chúng tôi sẽ sắp xếp cho mấy người đến Hương Cảng trước, sau đó từ Hương Cảng đến Mỹ, nhà cửa xe cộ tiền bạc cùng với công việc ở bên đó, sẽ có người giúp mấy người lo liệu, như vậy được không? Lần này, không chỉ Đinh Dược phấn khích, mà Ôn Tĩnh Nguyễn đứng bên cạnh anh ta cũng mắt sáng rực. Nếu thật sự có thể đến Mỹ thì từ nay về sau cô ta sẽ thật sự sống cuộc sống của người trên người, nghe nói ở Mỹ cái gì cũng có, đồ ăn thức uống đồ dùng, chỉ cần có tiền là có thể mua được mọi thứ, hơn nữa còn rất tự do, muốn nói gì thì nói, không sợ nói sai lời bị người ta bắt bẻ, nghe nói ngay cả mặt trăng ở đó cũng tròn hơn ở trong nước. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 417. Ôn Tĩnh Nguyễn tràn đầy chờ mong, quay đầu nhìn Đinh Dược với vẻ mặt đầy hy vọng. Đinh Dược liếc nhìn cô ta rồi lại cúi đầu nhìn bụng cô ta, cuối cùng gật đầu, được, giao kèo. Ai? Nhà họ Giang, phòng ngủ. Bạch Du đặt tay lên ngực anh, nhẹ nhàng treo chọc anh. Gợi ý rất rõ ràng. Không ngờ Giang Lâm lại ôm cô rồi đột nhiên nói, Hữu Hàm dùng cái chết uy hiếp ông nội. Nhất định phải kết hôn với Lương Thiên Vũ. Bạch Du mặt đầy khiếp sợ nhìn anh. Bây giờ có phải là lúc để nói về điều này không? Giang Lâm nói, ông nội đã hạ lệnh, sau này không ai trong nhà được phép giúp đỡ cô ta nữa, cứ coi như không có đứa cháu gái này, nếu Hữu Hàm đến tìm em thì em không cần để ý tới cô ta đâu. Đột nhiên Bạch Du nhớ đến kiếp trước, Giang Hữu Hàm vô số lần chỉ vào mũi cô và nói, Bạch Du, cô chỉ gả vào nhà tôi, một khi ly hôn, cô chẳng là gì cả. Còn tôi là em gái ruột của anh trai tôi không giúp tôi thì chẳng lẽ lại đi giúp cô sao? Giống như lời cô ta nói, lần nào Giang Khải cũng đều đứng về phía Giang Hữu Hàm, không phân biệt trắng đen mà chỉ trích cô không xứng làm chị dâu. Nghĩ đến đây, Bạch Du ngẩng đầu hỏi anh Giang Lâm, nếu em và Hữu Hàm xảy ra xung đột, anh sẽ giúp ai? Giúp em, hay giúp em gái ruột của anh? Giang Lâm nhìn cô, không chút do dự nói, tất nhiên là giúp em là vợ anh. Là người thân thiết nhất của anh, cho dù là cha mẹ, anh chị em cũng không thể thân hơn em mới là người anh muốn ở bên cả đời. Gia đình lớn và gia đình nhỏ, đối với anh sẽ luôn ưu tiên lựa chọn gia đình nhỏ. TBC. Thực ra Bạch Du biết anh sẽ trả lời như vậy, nhưng khi nghe đích thân anh nói ra, trái tim cô vẫn mềm nhũn như nước. Cô ôm chặt lấy eo anh, chân quấn lấy người anh để cơ thể mình càng gần anh hơn, không còn một khe hở nào. Anh Giang Lâm, em muốn anh hôn em, ngay bây giờ. Giang Lâm cúi đầu xuống rồi hôn lên trán cô một cái. Bạch Du, không đủ. Trái cổ của Giang Lâm di chuyển, anh nhìn cô, giọng nói khàn khàn, còn sưng đỏ nữa không? Bạch Du đỏ mặt. Đã không còn từ lâu rồi. Vừa dứt lời, anh quay người lại làm cho vị trí của hai người bị đảo ngược. Anh ở trên, cô ở dưới. Anh cúi xuống cắn dái tai cô rồi bắt đầu tham lam công thành đoạt đất. Sau khi gió ngừng mưa tạnh, Bạch Du mềm nhũn như vũng nước, nằm trên giường mềm mại vô lực, không nhúc nhích. Cô đang nghĩ, Giang Lâm đã mạnh mẽ như vậy mà vẫn chưa làm hỏng giường, cuối cùng Tạ Húc Đông đã làm gì mà làm hỏng giường. Giang Lâm xuống giường kéo thứ đồ trên giường xuống rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Trong thùng rác đã có hai thứ như vậy. Ánh mắt Bạch Du lóe lên có hơi chột dạ không dám nhìn vào mắt anh. Nếu Giang Lâm biết những bao cao su đó đều do cô động tay động chân, không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cô thực sự muốn có một cô con gái nên cô nghĩ đến việc chém đinh chặt sắt trước, nếu thực sự mang thai thì cô sẽ tìm cách để Giang Lâm thích đứa con của họ. Nếu thật sự không thích thì cô. Không được, anh phải thích. Con gái của họ chắc chắn phải có người mẹ yêu thương nhất, người cha yêu thương nhất, cô bé sẽ là công chúa nhỏ xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế giới, cô không cho phép Giang Lâm không yêu thương con gái mình. Nghĩ đến đây, cô tức giận trừng mắt nhìn Giang Lâm nhưng khi nhìn vào vòng bụng săn chắc gầy gò của anh, cô lại sửng sốt. Giang Lâm hiểu lầm ý cô, dỗ dành, nếu nhiều hơn nữa, cơ thể em sẽ không chịu được, chúng ta từ từ, đừng vì nhất thời mà giành giật được không? Bạch Du. Bạch Du. Không, anh đang nghĩ gì vậy? Không lẽ anh nghĩ cô còn muốn một lần nữa sao? Cô không phải là kiểu người như vậy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 418. Nhưng Giang Lâm đã xuống đun nước tắm cho cô, chỉ để lại Bạch Du đang tức giận đập chiếc giường lớn. Bên kia, một chiếc xe quân sự chạy nhanh trên con đường làng gồ ghề. Ở vùng quê, ngay cả xe đạp cũng hiếm thấy, huống chi là một chiếc xe bốn bánh, lại còn là xe quân sự, điều này khiến cả đội sản xuất vô cùng kinh ngạc. TBC. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là số lão cửu trong chuồng bò thực chất lại là một sĩ quan cấp cao, giờ đây sĩ quan cấp cao đó đã được phục hồi danh dự, trở thành nhân vật cấp cao mà cả đời họ không thể chạm tới. Số lão cửu là cách gọi miệt thị phần tử tri thức trong đại cách mạng văn hóa. Mọi người vừa bàng hoàng vừa hối tiếc. Nếu biết trước rằng một ngày nào đó nhà họ Tống sẽ được phục hồi danh dự, nếu biết trước thân phận của họ cao quý đến vậy, thì mọi người đã đối xử tốt với người nhà họ Tống hơn, hoặc lén cho người nhà họ Tống chút đồ ăn, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Cả nhà họ Tống đều nước mắt lưng tròng, thân hình gầy gò run rẩy vì xúc động trong gió lạnh. Trong số đó, một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, khuôn mặt vàng vọt đẫm nước mắt, giọng khàn khàn nói, về thôi, về nhanh thôi, tôi phải đi đón con gái Úc Tiểu Vi của chúng ta. Dạo trước, bà ấy luôn mơ thấy con gái Úc Tống Chi Vi đã chết, thân hình nhỏ bé trần truồng, không một mảnh vải che thân bị người ta vứt vào hố phân, bà ấy khóc đến xé lòng trong mơ, cố gắng vớt con lên nhưng dù thế nào cũng không chạm tới được. Bà ấy lo lắng con gái Úc đã xảy ra chuyện nhưng họ ở trong chuồng bò, tin tức không thể truyền ra ngoài, cũng không thể truyền vào. May mà cuối cùng họ đã được phục hồi. Ai? Ngày hôm sau vì không phải đi làm, Bạch Du ngủ đến trưa mới dậy. Cô chống cái lưng đau nhức đi từ trên lầu xuống, bánh khoai tây đã đứng chờ cô ở cửa, vừa thấy cô, cái đuôi nhỏ lại điên cuồng vẫy lên. Bạch Du xoa cái bụng nhỏ của nó rồi mới đi tìm Lâm Hướng Tuyết hỏi cô ấy trưa nay muốn ăn gì. Ai ngờ Lâm Hướng Tuyết không có trong phòng khách, cũng không có trong bếp hay bất kỳ nơi nào trong sân. Chiếc xe đạp mà các đại xuyên cho cô ấy mượn vẫn còn dựng trong sân, chứng tỏ cô ấy không đi đâu xa. Bạch Du không khỏi thấy lạ, cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Cô rửa mặt xong, cắt một mẻ hẹ khác trong sân, xào hẹ với trứng, lại dùng nấm mà chị lôi cho hôm qua, thái thành từng lát nhỏ, rồi xào cùng với ớt, hành lá, gừng, tỏi, xào thành một đĩa nấm xào thịt. Nhưng sau khi nấu xong, Lâm Hướng Tuyết vẫn chưa về. Tuy nhiên, cô nhớ tối qua Lâm Hướng Tuyết nói muốn tìm một nơi để liên lạc với đài phát thanh nên cô nghĩ rằng cô ấy đã đến bãi biển tìm một nơi không có người để liên lạc. Vì thế cô để lại một nửa thức ăn cho Lâm Hướng Tuyết, Bạch Du ăn xong thì về phòng đọc sách, chỉ là khi cô đi đến sân thượng tầng 2, nhìn sang phía đối diện, toàn thân không khỏi run rẩy. Sân thượng đối diện nhúng một màu đỏ tươi của máu, có một người phụ nữ nằm úp mặt trong vũng máu. Cô nhìn kỹ lại, nhận ra đó là quần áo của Ôn Tĩnh Nguyễn. Tim cô đập thót một cái, chẳng lẽ Ôn Tĩnh Nguyễn bị Đinh Dược giết chết ư? Dù thế nào đi nữa, Ôn Tĩnh Nguyễn không thể chết như vậy được. Bạch Du quay người chạy sang bên kia. Nhưng cửa bên kia bị khóa, cô gọi mấy tiếng mà không có ai ra mở cửa. Tiếng hét của cô đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khi mọi người phá cửa xông vào, cùng chạy lên tầng 2, cuối cùng Bạch Du cũng nhìn rõ người nằm trong vũng máu. Đó không phải Ôn Tĩnh Nguyễn, mà là Lâm Hướng Tuyết mặc quần áo của Ôn Tĩnh Nguyễn. Đầu của Lâm Hướng Tuyết bị đập vỡ một lỗ, miệng bị nhét dẻ, nằm trên sàn bất tỉnh. Mặt Bạch Du tái mét, cô kêu lên, Hướng Tuyết. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 419. Ở bên kia. Khác với hôm qua, Đinh Dược yêu cầu lên gác xếp mới đưa đồ cho Tề Diệp Chu. Lúc này, anh ta đứng trên gác xếp, quan sát xung quanh. Gác xếp thấp, anh ta đứng thẳng được, nhưng một số chỗ không chú ý thì sẽ bị đập đầu, các cửa sổ xung quanh đều bị đóng kín, chỉ để lại một cửa sổ trời mở, gác xếp tràn ngập mùi mốc, nước tiểu và phân. Giữa nhà đặt một chiếc giường nhỏ, bên cạnh giường là hai cái bàn làm việc, trên đó chất đầy thư từ, anh ta đi tới cầm lên xem, phát hiện đó là rất nhiều báo cáo công tác chưa được gửi đi. Ngoài ra, trên bàn còn có một máy điện báo kiểu cũ. Đinh Dược nhíu mày thành hình chữ xuyên. Ông trốn trong cái gác xếp này 20 mấy năm rồi sao? TBC. Không phải 20 mấy năm nhưng cũng được 10 mấy năm rồi, đồ đâu, mang tới chưa? Tề Diệp Chu vừa nói vừa mở một ngăn kéo, lấy ra 3 thỏi vàng nhỏ, đưa đồ cho tôi, mấy thứ này coi như là tiền đặt cọc của cậu, lát nữa còn lại. Lời còn chưa dứt, bên dưới đã nghe thấy tiếng phá cửa, tiếp theo là tiếng hét của hai mẹ con Ngô Linh, các người là ai, các người không được vào. Tề Diệp Chu rút một khẩu súng từ thắt lưng ra, chỉ vào Đinh Dược, mày dám bán đứng tao. Đinh Dược lóe lên một tia sáng, giơ chân định đá Tề Diệp Chu, mau tới đây, tên đầu sỏ phản động Tề Diệp Chu ở. Đoàn một tiếng. Lời còn chưa dứt, Tề Diệp Chu đã bắn một phát vào ngực anh ta, sau đó mở cửa sổ trời định trốn thoát. Chỉ là bên ngoài đã bị bộ đội và công an vây kín, dù có mọc cánh cũng khó mà bay được. Còn Ôn Tĩnh Nguyễn bên này đã thay quần áo của Lâm Hướng Tuyết, cầm theo thẻ công tác của Lâm Hướng Tuyết và giấy chứng nhận của đơn vị, bước nhanh về phía cảng. Ngay từ đầu, cô ta đã không tin Lâm Hướng Tuyết và Bạch Du sẽ trở mặt. Thấy hai người tự cho là thông minh dùng chiêu trở mặt thành thù để dụ cô ta bèn dùng kế phản gián, giả vờ kết bạn với Lâm Hướng Tuyết, lại giới thiệu cô ta đến đài phát thanh làm việc. Thực ra cô ta làm tất cả những điều này chỉ vì thân phận của Lâm Hướng Tuyết, một khi có chuyện, đây sẽ là con đường lui của cô ta. Chỉ là cô ta không ngờ mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. Hôm nay, cô ta bảo Đinh Dược đưa tài liệu cho Tề Diệp Chu, vì cơ thể không khỏe nên cô ta ở nhà không đi theo, ngay khi định nghỉ ngơi thì Lâm Hướng Tuyết đã đến. Lâm Hướng Tuyết đến hỏi han đủ thứ, cố gắng moi thông tin từ cô ta, kết quả câu nói nhà cô chỉ có 2 người mà sao lại mua nhiều thức ăn thế. Của cô ấy đã khiến cô ta chú ý. Nói về chuyện moi thông tin, sao Lâm Hướng Tuyết có thể là đối thủ của cô ta được chứ? Cô ta hỏi vài câu thì Lâm Hướng Tuyết đã hoảng hốt, cô ta cũng đoán được rằng họ đã bị kẻ khác theo dõi. Cô ta quyết định trói và thay quần áo của Lâm Hướng Tuyết rồi cầm theo gói đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước bỏ trốn. Trời giúp cô ta! Hôm nay có một con tàu rời đảo. Chỉ cần rời khỏi đảo thì cô ta đã có thể liên lạc với tổ chức. Lúc này sẽ không có ai dễ dàng bắt được cô ta. Nghĩ đến đây, Ôn Tĩnh Nguyễn không khỏi cong khóe môi. Ôn Tĩnh Nguyễn nhìn con tàu gần trong gang tấc làm cô ta chỉ cảm thấy thắng lợi ngay trong tầm mắt. Tuy rằng nhiệm vụ lần này thất bại, nhưng tối hôm qua cô ta đã lén sao chép danh sách mà Đinh Dược viết ra và bản đồ căn cứ, quay lại Quảng Thành, cô sẽ lập tức bán cho các gián điệp như Đảng Quốc Dân, nước M, nước ER hoặc các nước khác. Ăn nhiều hơn một bữa ăn cũng không thành vấn đề. Sau lần này, cô ta dự định sẽ thu tay một khoảng thời gian, vì số tiền kiếm được đã đủ cô ta ăn ngon uống say dù không làm việc. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 420. Nhưng sau này nếu có cơ hội, cô ta vẫn muốn ra nước ngoài ngắm trăng. Ngay khi một chân của cô ta định bước lên tàu thì, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lòng cô ta rung lên. Theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau đó máu khắp khuôn mặt bị rút sạch ngay tức khắc. Là công an và hải quân. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những người này tới vì cô ta. Chết tiệt. Không ngờ họ tới nhanh như vậy. Nhưng bất luận thế nào cô ta cũng không thể để bị bắt được. Nghĩ tới đây, cô ta tháo khăn che đầu ra rồi nhảy xuống biển không chút do dự. Cô ta vẫn luôn nói với mọi người rằng mình không biết bơi, nhưng thực ra cô ta lại bơi rất giỏi, có thể nín thở dưới nước hàng chục phút, người bình thường thậm chí còn chẳng thể làm được một phút, đây cũng là một trong những cách bảo vệ mạng sống của cô ta. Chỉ là cô ta không ngờ rằng khi nhảy xuống, toàn bộ cơ thể cô ta đã bị một tấm lưới đánh cá trùm lấy. Lưới đánh cá được kéo lên, cô ta như một con rùa bị kéo lên từ dưới biển. Toàn thân cô ta ướt sũng, cơ thể không ngừng run rẩy, không biết là vì quá lạnh hay vì quá sợ hãi. Một đôi giày quân đội bước đến trước mặt cô ta, dừng lại. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên đối diện với một đôi mắt lạnh lùng hờ hững. Là Giang Lâm. Lần đầu tiên cô ta gặp người đàn ông này là trên chuyến tàu đông đúc, giữa đám người nhăn nhó vì mùi hôi thì anh mặc quân phục, dáng người thẳng tắp khiến người ta không thể không chú ý. Trong biển người mênh mông, ánh mắt của hai người họ đã vượt qua đám đông và chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, cô ta thừa nhận rằng mình thực sự có chút rung động. Còn Giang Lâm đối với cô ta thì sao, liệu có lúc nào anh cũng rung động vì cô ta không? Dù sao thì cô ta cũng là một người đẹp, khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng người uyển chuyển, cộng thêm giọng nói ngọt ngào, hầu như những người đàn ông từng gặp đều mê mẩn cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta cố nở một nụ cười mà mình tự cho là rất quyến rũ, giọng nói mềm mại và dịu dàng, Phó Đoàn Giang. Giang Lâm chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi quay mặt đi, giọng lạnh lùng, trói cô ta lại và đưa về, chú ý quan sát, đừng để cô ta chết. Ôn Tĩnh Nguyễn. Ai? Lâm Hướng Tuyết được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Đầu cô ấy bị đập vỡ, chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói cô ấy còn có khả năng bị chấn động não, nên ở lại bệnh viện để theo dõi. Cậu tỉnh lại là tốt rồi, cậu không biết khi nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu, tớ đã sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài đó. TBC. Bạch Du nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẫn còn sợ hãi. Lâm Hướng Tuyết nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tớ cũng không ngờ Ôn Tĩnh Nguyễn lại tàn nhẫn như vậy, lúc đó tớ muốn moi thông tin từ cô ta, không ngờ cô ta lại phát hiện ra, thẻ công tác của tớ vẫn ở chỗ cô ta, tớ muốn giật lại, ai ngờ cô ta cầm đá ném vào đầu tớ. Lúc trước, Ôn Tĩnh Nguyễn không màng tính mạng cứu cô ấy trên tàu hỏa khiến cô ấy thực sự rất cảm động. Hơn nữa, cô ta còn xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng. Giống như một người chị gái tâm giao, thực sự làm cho người ta rất muốn gần gũi. Chỉ là không ngờ tất cả những điều này đều là cô ta làm để tiếp cận họ, điều này khiến cô ấy hơi tổn thương, cũng hơi buồn. Cô ấy không hiểu tại sao Ôn Tĩnh Nguyễn lại làm những việc phản bội đất nước. Mặc dù hơi buồn nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ. Những kẻ phá hoại sự thống nhất và an toàn của tổ quốc đều không thể dung thứ. Bạch Du cũng có chút tự trách, tớ không nên để cậu tiếp cận cô ta. Điều này thực sự quá nguy hiểm. May mà Ôn Tĩnh Nguyễn không mang theo súng, nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Lâm Hướng Tuyết muốn lắc đầu nhưng vừa động đậy, trước mắt tối sầm lại, cô ấy sợ hãi vội dừng lại, một lúc sau mới nói, sao có thể trách cậu được, là tớ tự muốn làm, cậu còn khuyên tớ, cũng nhắc tớ phải chú ý an toàn, là tớ quá đánh giá cao năng lực của mình, cũng quá đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Ôn Tĩnh Nguyễn,